đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, trong quan tài người. 4 càng cầu đặt mua. Mấy người nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Đoan Mộc Sinh hỏi, tiểu sư muội biết là ai? Tiểu Diên Nhi hừ nhẹ nói. Một cái ở tại trong quan tài quái nhân. Kêu cái gì cung nguyên đô? Cái này người là cái bệnh tâm thần. Thế giới lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác tiến vào trong quan tài. Thật là dọa người. Hoa Vô Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ người không biết cung nguyên đô đúng là bình thường. Nhưng đối với Hoa Vô Đạo dạng này lão nhân, không thể không nói là như sét đánh bên tai. Cung nguyên đô, Hoa Vô Đạo nhướng mày. Ngoặc kép, Hoa trưởng lão người biết hắn. Hơi có nghe thấy, Tiểu Diên Nhi nói ra. Sư phụ một bàn tay chụp chết Không Viễn về sau. Cung nguyên đô liền chạy ra khỏi đến. Còn muốn cùng sư phụ đánh đâu. Bất quá cái này người đặc biệt nhát gan. Bị sư phụ thần uy dọa đến trốn ở trong quan tài không dám ra. Chờ một chút, Hoa Vô Đạo đưa tay. Các chủ một bàn tay chụp chết Không Viễn. Đúng vậy à, thế nào rồi? Hoa Vô Đạo sửng sốt. Hắn không vẻn vẹn biết cung nguyên đô nhân vật như vậy. Tự nhiên cũng đối đại không tự Không Viễn hiểu rõ một ít. Sớm tại trước đây thật lâu, Không Viễn chính là thất diệp cao thủ, mà bế quan về sau, càng có đột phá truyền ngôn. Nếu không, Không Huyền Hòa Thượng cũng không có lá gan lớn như vậy đem người tăng đi hướng Nhữ Nam Thánh Đàn. Làm sằng làm bậy, như vậy tu thiền thiên tài cao thủ, lại bị các chủ một bàn tay chụp chết rồi. Hoa Vô Đạo có chút không dám tin tưởng. Nghĩ lại, Tiểu Diên Nhi không cần thiết nói láo. Ngược lại là có khả năng khuếch đại hiềm nghi. Hoặc là nói, nhận lầm người, bây giờ muốn những thứ vô dụng này. Các loại các chủ bế quan kết thúc, ở trước mặt hỏi một chút liền biết. Không có gì, vừa rồi ngươi nói cung nguyên đô, hắn cũng tại kiếm khư bên trong. Hoa Vô Đạo nói ra, đúng vậy à, cung nguyên đô rất lợi hại. Đoan Mộc Sinh hỏi, nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo giảng thuật lên. Người nhóm khả năng không tin. Cái này cái cung nguyên đô là cùng các chủ cùng một thời kỳ tu hành giả. Nói đúng ra, cung nguyên đô muốn nhỏ hơn khoảng 100 năm, là cái điển hình tu hành thiên tài. Cùng đa số tu hành cao thủ đồng dạng, chú định cô độc cả đời. Cung nguyên đô chính là Bắc Đô người. Bắc Đô điển tịch ghi chép, 5 tuổi bắt đầu tu hành, 15 tuổi không đến liền vào thần đình, 20 tuổi thành tựu nguyên thần kiếp cảnh. Sau đó mấy trăm năm khắp nơi khiêu chiến cao thủ, không có người biết hắn mở vài diệp, cho đến gặp các chủ. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo ngữ khí một lần, nhắc tới cũng kỳ quái. Các chủ tựa hồ thiên khắc cái này loại tu hành thiên tài. Khụ khụ, lúc trước ta cũng là cái này mơ mơ hồ hồ thua ở các chủ trong tay. Đám người lúc thì tráng nhãn, ngoặt lấy công khen chính mình đâu. Nét mặt già nua không có chút nào biết xấu hổ. Chỉ bất quá, cùng cung nguyên đô so sánh, ta cái này loại vãn bối kém xa. Cung nguyên đô am hiểu đạo ấn cùng thiền pháp, nhất là am hiểu kiếm đạo. Từ cung nguyên đô bại cho các chủ về sau, sau đó hàng năm đều sẽ khiêu chiến các chủ. Khi bại khi thắng, khi thắng khi bại. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi đột nhiên xen vào nói. Hắn xuống dốc tâm lý mấu chốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Tiểu Diên Nhi thân bên trên. Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu, bổ sung một cái, đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo ho khan hạ, nói ra, tu hành, đến đằng sau, không chỉ là ý chí, ngộ tính, còn có tâm cảnh, cung nguyên đô dù sao cũng là tu hành thiên tài. Tâm tính viễn siêu cái khác tu hành giả, nếu không cũng không thể lại liền áp chế nhiều cao thủ như vậy. Sau đó thì sao? Tiểu Diên Nhi hỏi, về sau, các chủ thu đồ đệ, một trận bước vào tu hành đỉnh phong, đánh đâu thắng đó, cung nguyên đô dứt khoát từ bỏ khiêu chiến. Hắn duy nhất tư bản chính là so các chủ tuổi trẻ. Kia lúc tu hành giới cho rằng, cung nguyên đô đại khái giống như những người khác. Đang chờ các chủ lão đi. Đáng tiếc là, từ cung Nguyên Đô tiêu thất về sau, hắn liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nói đến đây, đám người sụt sịt không thôi. Đoan Mộc Sinh nghi ngờ nói. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là có chút ấn tượng. Ta nhập môn thời điểm, nghe đại sư huynh nói qua. Nhưng là, dùng sư phụ khi đó tính tình, cung Nguyên Đô không có đạo lý có thể nhiều lần bình yên vô sự. Hắn làm sao làm được? Ta đây cũng không biết đi. Ta cũng là nghe người ta nói. Hoa Vô Đạo lắc đầu. Hoa Nguyệt Hành nói ra. Cung Nguyên Đô là kiếm đạo cao thủ. Nếu là hắn xuất hiện tại kiếm khư bên trong cảm ngộ kiếm đạo, cũng có thể lý giải. Nhưng là vì sao lại trốn ở trong quan tài? Hoa Vô Đạo lại lần nữa lắc đầu. Cùng rất nhiều đứng tại đỉnh phong tu hành giả đồng dạng. Muốn tìm kiếm trường sinh chi pháp, thế gian chi đại, luôn có một ít lòng tham không đáy tu hành giả, mưu toan đánh vỡ tu hành giới chân lý cùng pháp tắc. Tu hành giới, mỗi ngàn năm một đời, muốn tìm kiếm trường sinh tu hành giả, vô số kể, có thể cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Tu hành đại nạn thật không gì phá nổi sao? Tiểu Diên Nhi hỏi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo hít sâu một hơi. Cái này cái chân lý đã bị vô số người nghiệm chứng. Thọ mệnh dài nhất một vị, nghe nói có 1150 tuổi. Đây coi là phá ngàn năm đại nạn sao? Không tính, ngàn năm đại nạn chỉ là cái thuyết pháp. Tu hành giả dựa vào đề thăng tu vi có thể gia tăng thọ mệnh. Đến 900 năm tả hữu, tu vi liền sẽ hạ xuống. Liền cũng không còn cách nào đột phá thọ mệnh. Phổ thông người trăm năm chính là trường thọ. Có thể nhìn chung toàn bộ đại viêm. Phổ thông người vô số kể. Trăm tuổi người y nguyên chỉ là một phần nhỏ. Hoa Vô Đạo. Nói xong những thứ này. Đám người gật gật đầu. Đoan Mộc Sinh hướng phía Hoa Vô Đạo chắp tay. Thụ giáo. Nghe Hoa trưởng lão một câu. Lại tăng thêm không ít kiến thức. Những kiến thức này. Sư phụ chưa từng dạy qua hắn nhóm, từ vào sơn môn, trừ tu hành, đó chính là bị đánh. Tiểu Diên Nhi cũng là như thế. Hoa Vô Đạo nội tâm thở dài, tự nhiên minh bạch Đoan Mộc Sinh khổ sở. Trên thực tế, trong chính đạo cũng có dạng này môn phái. Chỉ là không có môn phái có thể làm đến như Ma Thiên Các như vậy tài năng xuất chúng thôi. Cung Nguyên Đô nói hắn một tháng sau hội đến Ma Thiên Các. Nhưng là hắn hiện tại liền đến. Cái gì thiên tài? Ta nhìn chính là cái tiểu người. Tiểu Diên Nhi nói ra. Hẳn không phải là hắn. Hoa Vô Đạo lắc đầu. Cung Nguyên Đô tự cao tự đại. Cũng là mắt cao hơn đầu nhân vật. Hắn loại người này. Ngạo khí sâu tận xương tủy. Theo đuôi lên núi. Còn giúp Ma Thiên Các giết chuột. Cái này loại hèn mọn sự tình. Hắn tuyệt đối làm không được. Huống hồ. Cung Nguyên Đô cũng không phải cái gì người tốt. Nha, Tiểu Diên Nhi thầm nói. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo muốn choáng. Tiểu Tổ Tông, ngài thuận miệng một cái. Ta liền muốn giải thích nửa ngày a. Đoan Mộc Sinh khẽ nhíu mày nói. Cung Nguyên Đô lợi hại như vậy. Một tháng sau muốn tới Ma Thiên Các. Kia đến thời điểm, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng. Hoa Vô Đạo nói ra, ta trước đó quan sát các chủ trạng thái. Các chủ lão nhân ra ông ta mặc dù kiệt lực áp chế khí tức. Bảo trì tại thần đình cảnh giới ba động, có thể mi tâm ở giữa. Lộ ra nhuệ khí, Cung Nguyên Đô nếu là đến. Thua không nghi ngờ, nhuệ khí, từng chút một tướng mạo thôi. Vân Tông dù sao xuất từ đạo môn, ta trước kia học đạo, có biết một ít xem tướng chi thuật. Hoa Vô Đạo mặt dày nói, nội tâm lại tại nói thầm, đừng có hỏi, Hoa trưởng lão, kia ngươi mau nhìn xem ta về sau sẽ như thế nào. Tiểu Diên Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, nhảy đến Hoa Vô Đạo mặt trước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.